thiên kim thật không dễ chọc. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung cư chỉ có lò sưởi trong tường hòa nhảy lên thanh âm tư tư, bên ngoài đen nhánh một mảnh, nước Anh tiến vào đêm tối, căn chung cư này cũng là bị bao phủ ở trong đêm tối. 15 phút sau, Vân Lục mang sang đinh quá một lần mặt, đặt ở trên bàn ngang ốc, xoa khóe môi, cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục ăn kia mặt. Vân Lục giặt sạch tay, cầm lấy di động, đi đến sofa ngồi xuống, mở ra di động giao diện chơi đấu địa chủ, chỉ chốc lát sau, Giang Úc ăn xong lại đây, ngồi xuống ở bên người nàng, tay đáp ở nàng trên vai, trên người mang theo tranh vị dựa lại đây. Đánh đối nhị, Vân Lục nhấp môi, không phản ứng, đánh 3 cái 5 mang 4. Đã bị nhân ra 3 cái vùng tam nhanh nhanh đánh đến hoa rơi nước chảy, giao diện nhảy dựng, địa chủ thua. Giang Úc suy một tiếng, không nghe ta, ngươi xuẩn không ngu. Vân Lục nghiêng đầu liếc hắn một cái, nàng môi hồng nhuận, đôi mắt xinh đẹp không cảm xúc bị xem một cái, Giang Úc ít hầu một ngạnh khô cằn mà nói. Ta cảm thấy ngươi đánh rất khá. Vân Lục, cảm ơn, vì thế nàng lại tiếp tục đấu địa chủ, Giang Úc đáp ở nàng trên vai, tay hơi hơi trượt xuống ôm nàng eo, Vân Lục tiếp theo tư thế này, hơi chút lại gần hạ, Giang Úc nhướng mày, bả vai làm ra tới. Hai người chơi hơn 10 bàn đấu địa chủ, mặc kệ Giang Úc như thế nào ra chiêu hỗ trợ, Vân Lục đều không phản ứng, nàng ấn chính mình tiết tấu đánh. Giang Úc rũ mắt hẹp dài đôi mắt một mảnh bất đắc dĩ. Một lát sau, Giang Úc nhẹ giọng hỏi, chúng ta là nam nữ bằng hữu sao? Vân Lục tuyển bài ngón tay một đốn, theo sau ở thúc dục hạ tuyển một cái tam quang ra ngoài, nàng chậm gì gì mà nói. Còn không phải, đều mẹ nó hôn môi còn không phải. Giang Úc một hơi đi lên, đem di động của nàng đoạt nâng lên cao, trên cao nhìn xuống mà xem nàng. Vân Lục quay đầu lại, ngửa đầu, xem kia cử cao di động, lại theo đi xuống, đối tượng hắn đôi mắt, Giang Úc cặp mắt kia một khi biểu lộ ra khác cảm xúc. Kia đều là lãnh đến xương, hắn bên trong hiện nay, lệ khí mọc thành cụm. Vân Lục cúi người, bắt lấy cánh tay hắn, thân mình cách hắn càng gần. Giang Úc tiếp tục mặt lạnh lùng, cánh tay vẫn không nhúc nhích, Vân Lục ngón tay bò đi bắt di động của nàng, Giang Úc tùy ý nàng lăn lộn, Vân Lục bắt không được, nàng ngã ngồi trở về, sau vẻ mặt ủy khuất. Ngươi không truy truy ta, liền phải bạch kiếm một người bạn gái. Giang Úc, ta sai, hắn lập tức bắt tay buông xuống, di động đưa cho Vân Lục. Vân Lục nhìn kia di động, một phen đoạt lấy, tiếp tục chơi đấu địa chủ. Giang Úc ở một bên, vắt hết óc mà nghĩ, nên như thế nào truy. Lại đánh mấy mâm địa chủ, Vân Lục mới nhìn về phía Giang Úc, hắn ở đàng kia Baidu. Nàng quét tới rồi vài lần, đã hôn môi quá bạn gái còn cần truy sao? Như thế nào truy một cái đã hôn môi quá bạn gái? Như thế nào truy có thể nhanh chóng đổi tới một cái thích nữ sinh? Vân Lục, nàng yên lặng đứng dậy, đánh cái ngáp trở về phòng. Bên ngoài, Giang Úc ở Baidu thượng bị người đo mắng vài câu sau, quyết định cắt bỏ cái này áp. Những người đó nói như thế nào? Người có phải hay không ngốc? Đều hôn môi qua còn đuổi không kịp, ngươi sợ là cái ngốc tử đi, dứt khoát trực tiếp kéo lên giường hào. Ngọa tào, huynh đệ, ngươi đây là cố ý tới khoe ra đi. Không một cái đáng tin cậy. Giang Úc quyết định vẫn là hỏi một chút Hứa Điện cùng Chu Dương. Hứa Điện, nữ nhân yêu cầu truy sao? Chu Dương, Úc ca, ta không hiểu a, ta nếu là hiểu đến nỗi vẫn là chỉ độc thân cầu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Điện, Vân đồng học như vậy, hẳn là thực hảo truy, không khó. Chu Dương, Vân Lục a, ta cảm giác nàng hẳn là thực hảo truy. Giang Úc, các ngươi có thể cho biện pháp sao? Hứa Điện, không biện pháp. Chu Dương, không có biện pháp. Giang Úc, vậy các ngươi nói thực hảo truy. A, là ai cho các ngươi như vậy ảo giác? Đều hôn môi còn không phải bạn gái. Như vậy hảo truy sao? Hảo truy sao? Giang Úc lần trước rời khỏi chung cư kỳ thật quần áo có chút không mang đi, hiện tại đều ở phòng ngủ phụ, Vân Lục cũng không lo lắng hắn không có quần áo có thể tắm rửa. Trở lại phòng sau, Vân Lục nằm ở trên giường, cuộn tròn thân mình, lại đánh ngáp một cái, đôi mắt đều là sinh lý nước mắt. Nàng đêm nay mơ mơ màng màng, hiện tại đều còn có điểm. Tuy rằng đánh một buổi tối, chính là càng đánh càng mơ hồ. Nhưng là nàng cảm thấy làm Giang Úc truy truy nàng, là đúng, nàng còn không có làm rõ ràng phần cảm tình này, ai có thể nghĩ đến trọng sinh sau khi trở về vòng đi vòng lại cuối cùng lại có khả năng cùng Giang Úc ở một chỗ. Bởi vì không nghĩ tới, cho nên không biết, bởi vì không biết cho nên sợ hãi. Tình yêu thứ này, thật sự tồn tại sao? Nàng một cái không trải qua tình yêu thiếu nữ, đều có vài phần hoài nghi, bởi vì cha mẹ hôn nhân thất bại nàng cảm thụ sâu nhất. Phía trước Giang Úc còn không có hoàn toàn tỏ vẻ, nhưng từ cái muội, Vân Lục phần lớn thời điểm có thể được quá thả quá chính là qua ái muội kỳ, hắn thật sự từ hôn, hiện nay làm bất luận cái gì quyết định, đều sẽ ảnh hưởng đến hai người tương lai, cho nên, đến cẩn thận. Nghĩ vậy nàng an tâm ngủ, Ngày thứ ba tuyết rơi, Vân Lục khởi thân kéo ra bức màn mới nhìn đến, chủ nhà cho nàng đồ ăn bên ngoài có một tầng giữ ấm để ở phía bên ngoài cửa sổ, hướng Vân Lục phất tay. Vân Lục mỉm cười lại đối phương, chủ nhà lại khoa tay múa chân một chút, Vân Lục sớm đã thành thói quen hai người như vậy đối thoại, chủ nhà khoa tay múa chân ý tứ là theo dõi nhìn đến tối hôm qua có cái nam sinh vào nhà ngươi, hắn là ngươi bạn trai sao? Vân Lục dừng một chút, mỉm cười khoa tay múa chân trở về. Còn không phải, chủ nhà cười, không phải lời nói, vậy chạy nhanh biến thành đúng vậy, ngươi lớn lên sao xinh đẹp có bạn trai, bọn họ có thể mang cho ngươi su y gờ sữa y gờ. Vân Lục, cảm ơn, theo sau hai bên tai nàng ửng đỏ, buông bức màn, xoay người ra khỏi phòng. Vừa ra đi đã ngửi thấy một cổ mùi hoa vị, hàng lang phòng khách có rất nhiều hoa hồng, còn có đầy trời tinh, bảo mẫu ngồi xổm trên mặt đất hỗ trợ đỡ những bông hoa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lục. Này hoa đó, sáng sớm liền có cửa hàng bán hoa đưa tới, hơn nữa không ngừng đầy một cửa hàng bán hoa, là ai tặng ngươi? Vừa mới nói xong, cửa phòng ngủ phụ mở ra, nam sinh ăn mặc áo ngủ đen gãi gãi tóc dựa vào trên vách tường, đôi tay ôm ngực. Thích sao? Vân Lục quay đầu lại, Giang Úc nhướng mày, hắn mới vừa tỉnh ngủ, mang theo mấy phần lười biếng, mặt mày thấp thấp làm như còn mang theo rời giường khí. Vân Lục nhấp môi, cười một cái. Thích, không ứng, đi qua đi cùng bảo mẫu A-di thu thập hoa hồng. Bảo mẫu A-di nhìn Giang Úc, đôi mắt mở rất lớn, nam sinh này lại xuất hiện. Giang Úc suy một tiếng, đi qua đi cũng hỗ trợ đem Vân Lục kéo ra, nói. Đừng chờ Hạ Trát tới rồi, cùng ta khóc, hai tay Vân Lục không còn, tựa lưng vào ghế ngồi, mi mắt nàng cong cong, nhìn đầy đất hoa hồng. Hắc, mẹ ơi, có người đưa ta hoa hồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhiều rất nhiều hoa hồng còn có đầy trời tinh, bảo mẫu A-di đến thu thập rất nhiều bình hoa bỏ vào, có chút còn đặt ở địa trung hải tiểu phòng khách phô đến tràn đầy, một mảnh hồng, Vân Lục ngồi xổm chỗ đó, dùng tay khải cánh hoa. Giang Úc đứng ở nàng phía sau, tay tùng tùng vác suy sụp mà cắm ở áo ngủ trong túi, giữa mày mang theo nhợt nhạt đắc ý, hẳn là không khó. Tấm tác, bên kia phòng bếp nấu cơm A-di quay đầu lại nhìn mắt kia hai người, nữ sinh ngồi xổm chỗ đó, giống đối đãi sủng vật giống nhau chạm vào những cái đó cánh hoa. Nam sinh ăn mặc áo ngủ tơ lụa đen, xương quai xanh lộ rõ, mang theo vài tia không chút để ý, Vân Lục tuổi tới rồi cũng nên yêu đương. Ăn qua cơm trưa, bảo mẫu A-di làm vệ sinh, Vân Lục học tập, Giang Úc ngồi ở trên sofa tiếp tục tìm tòi như thế nào truy người. Lúc này thay đổi lục soát cầu trình duyệt, Vân Lục di động tích tích mà vang lên tới, là Lý Viên phát WeChat lại đây, Vân Lục click mở, là vài phân văn kiện, nàng một phần phân mà xem. Xem xong rồi, điểm ra mấy cái yếu điểm sửa chữa. Liêu xong rồi công tác, Lý Viên liền bắt đầu bát quái. Ngoạ tào, ta nói cho ngươi tin tức mới thập phần khiếp sợ, Giang Úc cùng Khâu Linh Thải giống như từ hôn. Thiên nột ngày hôm qua còn một giây đã lên hot search, bất quá lập tức đã bị gỡ, ngươi nói cái này là thật là giả. Vân Lục ngây người, nàng quay đầu nhìn Giang Úc, nam sinh chân dài để ở trên bàn trà, chuyên tâm nhất trí mà chơi di động. Đỉnh mày có điểm ninh, làm như nhìn đến sự tình quái dị. Không sai, Giang Úc trầm mặc mà nhìn một cái vòng bạn bè như vậy viết. Xuyên gợi cảm một chút, đi câu dẫn nàng. Gợi cảm, câu dẫn, ngọa tao, bổn thiếu gia yêu cầu sao? Không cần, tuyệt đối tự tin, Vân Lục đầu xoay trở về biên tập WeChat, đại khái là thật sự. Lý Viên khiếp sợ, thật vậy chăng, ngươi có phải hay không được đến bên trong tin tức, hoặc là Giang Thái Tử ra tìm ngươi, tỏ vẻ muốn theo đuổi ngươi, ta xem hắn từ hôn chính là bởi vì ngươi. Vân Lục, a, hình như là, Lý Viên, ngươi có thể hay không hơi chút khiêm tốn một chút, a, khiêm tốn a tỷ, hắn tỏ vẻ sao? Vân Lục, hơi chút tỏ vẻ một chút, Lý Viên, tỏ vẻ cái gì? Vân Lục, không có phương tiện nói, Lý Viên, ta liền không nên hỏi. Vì thế nàng xoay một cái đề tài bắt đầu liêu, lướt những nam sinh mới, này là 5 người, nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 20 tuổi, mặt khác 3 cái, 2 cái 18, 1 cái 19. 5 người có các sở trường đặc biệt tổng hợp điều kiện thực tốt, đặc biệt là 20 tuổi, từ nhỏ liền sướng rock and roll dân giao, sau lại tiếp xúc quốc phong, cũng có sáng tác quốc phong ca khúc. Lý Viên nói tới bọn họ quả thực muốn điên rồi, a mà một cái kính mà kêu. Đều quá xoái, ta cảm giác thật hạnh phúc a, thiên nột. Người như thế nào sẽ biết này vài người, ta đi mời bọn họ thời điểm, bọn họ tình huống đều không tốt lắm, cho nên hợp đồng một đưa ra đi liền thu được hồi âm. Người xem hot xuất sao, bọn họ xuất đạo trên video mấy ngày, Vân Lục click mở xem kia đoạn xuất đạo video, phía trước nàng xem qua, bất quá xem chính là tiểu dạng, đây là lần đầu tiên xem thành phẩm. Âm nhạc thanh từ bên trong truyền đến, Vân Lục xem đến chuyên chú, vài giây sau, Giang Úc một phen che lại đôi mắt nàng, cười lạnh một tiếng. Khi ta đã chết, khi ta mặt xem soái ca, Vân Lục trước mắt tối sầm, nàng buông di động hỏi. Ngươi cũng nhận thức bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô nghĩa, phòng bạn bè nữ nhân cùng điên rồi tự truyền phát video bọn họ ta không xem đều không được. Giang Úc dự trước môi mỏng dán ở lỗ tai nàng. Hắc ám lệnh Vân Lục cảm quan tăng thêm, nàng rụt rụt lỗ tai, Giang Úc không buông tha nàng, cọ qua đi, Vân Lục đỏ mặt giật mình lập tức đứng lên, từ trên cao mà nhìn xuống hắn. Giang Úc sau này dựa trên người áo sơ mi lỏng lẻo mà ăn mặc hắn nhướng mày. Ân, không có gì, Vân Lục ôm đồm quá một bên áo lông vũ, ném ở hắn trên người. Này trời lạnh sẽ cảm mạo, Giang Úc cúi đầu nhìn kia áo lông vũ, dừng một chút nửa ngày, hắn nhìn về phía di động. Giao diện di động còn dừng lại cái gì câu dẫn nàng? Phi, vô dụng, Vân Lục xoay người trở về phòng, xoa xoa mặt nàng nghiêm trọng hoài nghi Giang Úc đang câu dẫn nàng, Phi, không biết xấu hổ. Nàng ngã vào trên giường, chuẩn bị ngủ trưa, ở buồn ngủ mơ mơ màng màng khi, môn gõ vang lên. Vân Lục che lại gối đầu. Chuyện gì, nam sinh tiếng nói truyền đến, có chút thấp còn khụ một tiếng. Buổi tối mặc tốt một ít, đã biết, Vân Lục gì cũng chưa nghe rõ, liền trở về câu này. Theo sau đôi mắt một bế, ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đều tối đen, Vân Lục kéo tủ quần áo, cầm một bộ áo ngủ ra cửa, bên ngoài im ắng, nàng hướng phòng khách quét tới. Phòng khách chỗ đó không ai, chỉ có phòng bếp có chút thanh âm. Ở bồn tắm phao nàng mặc áo ngủ lông xù xù, Vân Lục trà lau đầu đi đến nhà ăn ánh đèn lờ mờ, trên bàn còn điểm ngọn nến, phóng rượu vang đỏ, còn có bò bít tết cùng một ít ăn vặt hoa hồng trang trí ở bình nhỏ, cực kỳ lãng mạn. Vân Lục ngẩn người, nàng nhìn mắt trong tay ướt át nhuận màu đỏ rực khăn lông, thật cẩn thận mà quét về người ngồi ở bàn, đầu ngón tay nhéo hoa hồng, một thân tây trang là Giang Úc. Đôi mắt hắn hẹp dài thẳng tắp mà nhìn qua, nhìn đến nàng một thân áo ngủ con thỏ, trên đầu tai thỏ còn rũ xuống dưới túng lộc cộc. Răng rắc một tiếng, hoa hồng bóp gãy, Giang Úc nghiến răng nghiến lợi, ngươi tưởng ta cùng ngươi tham gia vườn bách thú party sao? Tác giả có lời muốn nói, đêm nay còn có chờ. Mặt khác chương sau không sai biệt lắm liền liền về nước còn có, đêm nay lại cùng các ngươi trải vốt rõ ràng thời gian chụp. Cách chương.